Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2549, Sát Cơ 2, Cốc Truyện Audio.com. Lần nữa nhìn một hồi, mày Trương Huyền nhăn lại. Sơn cốc có khả năng tập hợp linh khí, dựa theo tình huống bình thường, thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ xuất hiện linh khoáng, nhưng không biết là bị người khai thác qua, hay xuất hiện vấn đề gì, toàn bộ địa mạch bị phá hư, mặc dù còn có thể tập hợp linh khí, nhưng linh khoáng lại không có khả năng có. Đi xuống đi, trong lòng kỳ lạ thân thể Thiên Hạc nhoáng một cái, bay xuống, rất nhanh mọi người rơi xuống lối vào của hạp cốc. Nơi này gọi là địa linh cốc bởi vì linh khí dồi dào, thánh thú rất nhiều, một chút đạt tới thánh vực bát trọng cũng chiếm cứ ở trong đó, cho nên, chúng ta không thể bay thẳng vào, nếu không gặp phải đánh giết ai cũng trốn không thoát. Lạc Huyền Thanh nói, Trương Huyền líu lưỡi, vốn cho rằng thất thải Thiên Hạc là thánh thú cường đại nhất hắn gặp qua, không nghĩ tới trong hạp cốc còn có lợi hại hơn. Danh sư đại lục quả nhiên tàng long ngọa hổ cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, nếu không phải sơn cốc này có thánh thú cường đại như thế, cái gọi là động hư hồ lô cũng sẽ không lưu đến bây giờ, sớm đã bị người phát hiện. Mọi người tiến vào bên trong, tận lực thu liễm khí tức, không thể lưu lại dấu vết, nếu không sợ còn chưa tới chỗ, đã gặp phải phiền phức. Lần nữa dặn dò một câu, Lạc Huyền Thanh an bài Thiên Hạc ở trên không chi viện, dẫn đầu đi vào trong, mọi người theo sát phía sau. Bởi vì tu vi Trương Huyền thấp nhất, được an bài ở giữa, một khi xảy ra chuyện, cũng có thể chăm sóc. Hạp cốc yên tĩnh, đi vào trong đó, chỉ có thể nghe được tiếng gió nghẹn ngào ở bốn phía. Linh khí trong cốc nồng đậm hơn bên ngoài một chút, có điều bởi vì nguyên nhân địa hình, không cách nào tụ tập tu luyện bình thường còn có thể, nhưng muốn hình thành khoáng mạch thì gần như không có khả năng. Đi theo sau lưng Lạc Huyền Thanh, mình Lý Chi Nhãn nhúc nhích Trương Huyền nhìn bốn phía. Trong sơn cốc từng đạo linh khí chậm rãi chảy xuôi, như nước sông, cực kỳ yên tĩnh. Nơi này có thể để cho động hư hồ lô phát triển. Càng xem càng cảm thấy kỳ lạ, mặc dù không rõ ràng môi trường sinh trưởng của động hư hồ lô, nhưng trước đó Lạc Huyền Thanh nói qua cần linh mạch mới có thể sống sót, linh khí nơi này phân tán, cũng không có linh mạch làm sao mọc ra. Thật ra thì chúng ta đã nằm ở trong trận pháp mà vị cao nhân kia bố trí. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Huyền Thanh truyền âm tới. Trong trận pháp, Trương Huyền khiếp sợ, hắn lý giải trận pháp đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, nếu quả thật có trận pháp, không có khả năng nhìn không ra. Trừ khi, đạt đến cửu tinh, trận pháp cửu tinh, người lưu lại động hư hồ lô cần mạnh bao nhiêu? Không sai, trận pháp này thay đổi hướng chảy linh khí, để cho người ta không phát hiện được linh mạch cũng không phát hiện được bảo tàng, nếu không khẳng định động hư hồ lô sớm đã bị người tìm được. Lạc Huyền Thanh gật đầu, sở dĩ ta phát hiện cũng là vận may. Vận may, Trương Huyền lắc đầu, vận khí đơn thuần, muốn phát hiện chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn dùng minh lý chi nhãn cũng nhìn không ra vấn đề, chỉ dựa vào vận may liền muốn phát hiện động hư hồ lô, khả năng không lớn. Thật ra thì, ta nghe muội muội đề cập qua, nàng thích xem sách càng thích thôi diễn, từng căn cứ thủ pháp bố trí một trận pháp cùng bản đồ nơi này suy đoán. Cốc Truyện Audio.com, ra, khả năng nơi này tồn tại một trận pháp cửu tinh. Lúc ấy ta liền để ý. Đặc biệt tới tìm kiếm, mới phát hiện một chút vấn đề. Lạc Huyền Thanh hơi đỏ mặt nói, chỉ bằng vào vận may đã muốn phát hiện quả thực rất khó, vài vạn năm lịch sử, khẳng định sớm đã bị người tìm được. Sở dĩ có thể biết là nhờ muội muội của hắn. Căn cứ thủ pháp bày trận cùng bản đồ, có thể thôi diễn ra những thứ này. Trương Huyền líu lưỡi, không hổ là bạn gái của hắn, nhãn lực cùng năng lực phân tích so với hắn cũng không hề yếu. Đúng rồi, Lạc huynh, ta có một việc tương đối hiếu kỳ, hy vọng có thể hỏi thăm một chút. Dừng lại một chút, Trương Huyền truyền âm, nói đi, Lạc Huyền Thanh gật đầu. Là như vậy, Lạc gia cường đại như thế, so với Trương gia cũng không yếu, vì sao phải để gia chủ đi thông gia? Trương Huyền nhịn không được nói, đây chính là mấy ngày nay hắn một mực xoắn xuýt, thánh nhân quý tộc lấy huyết mạch định trên dưới, Lạc Nhược Hy là gia chủ, vì sao còn phải thông gia? Làm như vậy chẳng phải tương đương chắp tay nhường cả gia tộc sao? Là ai bảo ngươi hỏi như vậy? Lạc Huyền Thanh sầm mặt, ánh mắt híp lại. Trương Huyền nhất thời cảm thấy lạnh cả người, vậy mà ở trên người đối phương, cảm nhận được sát cơ nồng đậm. Cách Trương,